ta có thể phục chế thiên phú. Chương 618, Lưu Ly Kim Ba Dịch Kim Huyết Long Tổ. Canh 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên lấy tốc độ nhanh nhất mua sắm nhân tộc chí cao điện đường khô giao dịch những cái kia bị nghiêm trọng coi thường giá trị linh hồn tài nguyên, lại hắn căn bản không thiếu hụt tích phân, đem đại lượng tích phân mua sắm những cái này linh hồn tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ tại cái khác điện hạ nhìn đến, Diệp Thiên loại hành vi này là phi thường ngu xuẩn, nhưng chỉ có Diệp Thiên bản thân 10 phân rõ ràng, các chí tôn sau khi hết bận nhất định sẽ khống chế những cái kia linh hồn tài nguyên, coi như mật những cái này linh hồn tài nguyên tác dụng cũng sẽ âm thầm hạn chế nó giá cả. Cho nên, bây giờ là dễ dàng nhất thu thập được những cái này linh hồn tài nguyên thời điểm, lại trả giá đắt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Diệp Thiên bất kể tích phân đại giới tình huống phía dưới, đại lượng linh hồn tài nguyên bị Diệp Thiên mua được lại rất nhanh đưa đến Diệp Thiên trên tay. Có sung túc linh hồn tài nguyên, Diệp Thiên liền ra tốc tu luyện Minh Vương Bí Điển. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này bên trong, Diệp Thiên bắt đầu gia tăng tốc độ mấy trăm lần thời gian tu luyện, lại có đầy đủ tài nguyên, Minh Vương Bí Điển tiến bộ tốc độ cực nhanh. Mấy tháng sau, Diệp Thiên tiên hồn cường độ tăng lên tới đệ bát trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Một năm sau đó, Diệp Thiên tiên hồn cường độ tăng lên tới đệ cửu trọng, mà lúc này hắn thu mua rộng lượng linh hồn tài nguyên cũng bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Đang ở Diệp Thiên nghĩ tiếp tục hối đoái một số linh hồn tài nguyên thời điểm, lại phát hiện rất nhiều linh hồn tài nguyên biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên, nhân tộc cao tầng xuất thủ, khống chế những cái này linh hồn tài nguyên lượng, chỉ cho phép một số tồn tại cả bưng linh hồn tài nguyên tiếp tục buôn bán. Được rồi, những cái kia linh hồn tài nguyên bản thân liền đối ta tác dụng không lớn, muốn từ linh hồn đệ cửu trọng trùng kích đến minh tướng cấp bậc cần lợi dụng khắp thời gian dài áp xúc hồn lực, huống hồ 270 ta lợi dụng quá nhiều linh hồn tài nguyên tăng lên tiên hồn cường độ, tiên hồn vốn cũng không phải là đặc biệt khác ổn, vẫn là dần dần từng bước tu luyện liền tốt. Dù sao tại thời gian gia tốc trong hoàn cảnh tu luyện cũng sẽ không bao lâu thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ đạo, tiên hồn cường độ phương diện, hắn là không cần gấp. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hiện tại cần muốn tăng lên là hỗn độn kim hoang quyết đệ tam tầng cảnh giới cùng áp xúc tiên lực, về phần đao đạo tuyệt học cùng hỗn độn chân kỹ phương diện cần khắp thời gian dài đi lĩnh ngộ nhất thời chi công. Một ngày hỗn độn kim hoang quyết đệ tam tầng tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nhục thân tăng lên tới cực hạn, đem tiên lực áp xúc đến kho lấy áp xúc sau đó, liền lập tức đi trùng kích tinh hệ cấp cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên quyết định đạo, có thể hỗn độn kim hoang quyết đệ tam tầng lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, hắn ban đầu ở hỗn độn tiểu thế giới thu hoạch được ngân sắc vật chất sớm đã dùng xong, cho nên hỗn độn kim hoang quyết tiến độ tu luyện rất chậm rất chậm. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo Diệp Thiên tính ra, nếu là muốn đem hỗn độn kim hoang quyết đệ tam tầng tu luyện tới viên mãn cảnh giới, tối thiểu nhất cần 100 vạn năm thời gian, coi như lợi dụng bây giờ thần cấp thời không thiên phú 1000 lần thời gian gia tốc. Thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú dung hợp sau đó, thời không thiên phú, hình thành thời gian gia tốc mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, cho nên có thể đi đến 1000 lần cũng cần 1000. Năm thời gian, đối với vĩnh hằng tuổi thọ Diệp Thiên tới nói, 1000 năm xác thực không lâu lắm, nhưng hắn cho tới nay tu luyện tốc độ liền vô cùng nhanh, 1000 năm thời gian xem như dài đằng đẵng. Copy nội dung từ truyện 88, huống hồ tại thời gian gia tốc trong hoàn cảnh, hắn xác thực xem như vượt qua 100 vạn năm thời gian, cái này là chân chính thời gian. Cho nên, hắn còn muốn đột phá nhanh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là có thể tìm tới có thể thay thế ngân sắc vật chất bảo vật có lẽ liền có thể gia tốc hỗn độn kim hoang quyết tu luyện. Thế là đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên toàn bộ lực điều tra một số có thể tăng lên đế cấp nhục thân lực bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao thần cấp trở lên khó có thể tăng lên nhục thân, coi như xuất hiện có thể tăng lên thần cấp trở lên nhục thân bảo vật người khác cũng không cách nào xem xét đi ra còn không bằng từ đế cấp tăng lên nhục thân lực lượng bảo vật bắt tay vào làm. Liền dạng này, Diệp Thiên tìm đại lượng bảo vật nguyên một đám nếm thí, đáng tiếc đều thất bại. Những tài nguyên kia bảo vật có thể đối đế cấp có hiệu quả, nhưng đối bây giờ đại thần cấp đỉnh phong Diệp Thiên lại không hiệu quả gì. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, một kiện tên là Lưu Ly Kim Ba Dịch bảo vật bị giao dịch đến Diệp Thiên trên tay. Lúc đầu, Diệp Thiên đối cái này Lưu Ly Kim Ba Dịch cũng không có cái gì chờ mong, chỉ là cảm giác được cái này Lưu Ly Kim Ba Dịch giống như hòa tan sau hoàng kim một dạng nhan sắc là kim sắc thể lỏng vật chất. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên đầu tiên là lấy ra một giọt Lưu Ly Kim Ba Dịch thả vào trong miệng, luyện hóa giọt này Lưu Ly Kim Ba Dịch. Rất nhanh, một cỗ ôn hòa dòng năng lượng truyền Diệp Thiên toàn thân, rèn luyện hắn nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt Diệp Thiên vận chuyển hỗn độn kim hoang quyết tiêu hao Lưu Ly Kim Ba Dịch năng lượng phụ trợ tu luyện. Có hiệu quả, Diệp Thiên chấn kinh, copy nội dung từ truyện 88. Cái này Lưu Ly Kim Ba Dịch năng lượng rất nồng nặc, lại có trợ giúp hỗn độn kim hoang quyết tu luyện tối thiểu có thể tăng lên hơn gấp 10 lần hiệu quả. Nếu là có đủ nhiều Lưu Ly Kim Ba Dịch, Diệp Thiên có nắm chắc trong vòng trăm năm liền có thể đem hỗn độn kim hoang quyết đệ tam tầng tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cái này đã ASCG, là phi thường không dậy nổi tu luyện tốc độ, copy nội dung từ truyện 88, nhất định phải lớn lượng mua sắm Lưu Ly Kim Ba Dịch. Diệp Thiên tối đạo, copy nội dung từ truyện 88, nhưng rất nhanh, hắn lại thất vọng rồi. Lưu Ly Kim Ba Dịch cũng không phải là sinh ra từ nhân tộc lãnh địa, mà là từ cái khác vũ trụ đại tộc nơi đó giao dịch được đến, 10 phần thưa thớt cho dù có lại nhiều thần tinh cùng bảo vật cũng khó có thể hối đoái đại lượng Lưu Ly Kim Ba Dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Lại đi qua Diệp Thiên tìm hiểu, cũng rốt cục biết được Lưu Ly Kim Ba Dịch lai lịch. Nguyên lai, copy nội dung từ truyện 88, Lưu Ly Kim Ba Dịch xuất từ vũ trụ một gốc thần kỳ thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Ly Kim Long Cây, Lưu Ly Kim Long Cây 10 phân kỳ lạ, khỏa này trên cây có không ít cùng loại với long thụ nhánh, mà còn có miệng rồng. Mà hàng năm, nó long miệng bên trong đều sẽ thoát ra Lưu Ly Kim Ba Dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Ly Kim Ba Dịch có thể dùng đến rèn luyện thân thể, thậm chí có thể dùng đến chữa thương, liền xem như nhục thân bị phá hủy 10 phân nghiêm trọng cường giả, một ngày phục dụng Lưu Ly Kim Ba Dịch đều có thể đem nhục thân nhanh chóng khôi phục tới. Chính bởi vì như thế, Lưu Ly Kim Ba Dịch 10 phần chân quý, rất ít lưu lộ đi ra, mà nó chân chính nơi sản sinh là Long tộc. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Ly Kim Long cây cũng là Long tộc chí bảo chi thụ một trong, là Kim Long nhất tộc bảo vật. Long tộc chỉ là cao đẳng một trong chủng tộc yếu đối chúng ta nhân tộc, bất quá long tộc cùng tộc vạn thú liên minh nhiều cái cao đẳng chủng tộc cơ bản đều ở vào liên hợp trạng thái, một khi động một cái, nhất định phải động cái khác mấy cái. Nhân tộc vừa rồi diệt đi quỷ tộc, bây giờ còn xa xa không có tiêu hóa hết quỷ tộc địa bàn. Ở thời điểm này, không thích hợp ra tay với long tộc. Mà long tộc khẳng định vạn phần đề phòng nhân tộc, ta muốn từ long tộc trong tay bên trong đại lượng thu mua Lưu Ly Kim Ba Dịch đoán chừng hết sức khó khăn. Diệp Thiên tối đạo, copy nội dung từ truyện 88, có thể nếu là không có Lưu Ly Kim Ba Dịch mà nói, hắn tiến bộ tốc độ không thể nghi ngờ sẽ bị kéo chậm, đây không phải hắn muốn thấy được kết quả. Không bằng hỏi thăm một chút U Ám Chúa Tể, hắn có lẽ có đề nghị hay. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là, hắn gọi tới U Ám Chúa Tể, đem bản thân ý nghĩ đối U Ám Chúa Tể vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88, U Ám Chúa Tể sau khi nghe xong, đạo. Vạn Pháp Điện Hạ, người nếu là muốn từ Long tộc trong tay thu hoạch được đại lượng Lưu Ly Kim Ba Dịch, bình thường thủ đoạn là không được, Lưu Ly Kim Ba Dịch tại Long tộc bên trong đều vô cùng chân quý, rất ít xuất ra đến giao dịch. Nhưng bây giờ, vừa vặn có một cái cơ hội, có thể thừa cơ bắt chẹt một chút Long tộc. Cơ hội gì? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hiếu kỳ, U Ám Chúa Tể đạo. Điện hạ ứng phải biết Long tộc có tam đại chí tôn, trong đó một vị chí tôn tên là Kim Huyết Long Tổ. Kim Huyết Long Tổ có thật nhiều thê tử, cũng có thật nhiều dòng dõi. Nhưng bởi vì sinh ra dòng dõi quá nhiều, về sau dòng dõi thiên phú phần lớn không tốt lắm, tiềm lực cũng không cao. Nhưng có nữ nhi, năm nay 9.000 tuổi, đã là đại thần cấp đỉnh phong, chiến đấu lực cũng 10 phần cường đại, nghe nói đạt đến đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực, là Long tộc kiêu ngạo một trong, cũng là Kim Huyết Long Tổ kiêu ngạo. Nhưng hắn nữ nhi này 10 phần nghịch ngợm, trước đó không lâu tiến nhập hoàng hôn cấm địa, long tộc đang giàu đây, trước sau phái đại lượng đại thần cấp long tộc nhưng từng cái vẫn lạc tại hoàng hôn giới, dẫn đến long tộc không còn dám điều động tộc nhân tiến vào. Điện hạ nếu là cứu ra Kim Huyết Long Tổ nữ nhi này, bắt chẹt một số Lưu Ly Kim Ba Dịch cũng không thành vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lai là dạng này, Diệp Thiên hiểu rõ, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.